Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2243. Điều này không bình thường, ở chúng ta sẽ làm gì? Suy nghĩ hồi lâu, Văn Tiểu Địch mạo muội đặt câu hỏi với Tô Bình Nam. Giá tiền. Tô Bình Nam nhìn Văn Tiểu Địch, vì việc đàm phán với Toshiba gần đây gặp trở ngại. Chuyện này ngươi cứ tiếp tục theo dõi. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ một điều. Chúng ta có thể cho Haru Fukuda mượn đao, nhưng hắn phải trả đủ số tiền. Vâng. Văn Tiểu Địch đồng ý không chút do dự. Nữ hài bày tỏ suy nghĩ thật lòng của mình, điều chỉ có dã thú trải qua chém giết mới học được cách săn mồi. Cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này, ta sẽ không để ngươi thất vọng nữa. Nhớ kỹ chuyện hôm nay. Giọng điệu của Tô Bình Nam đầy thâm ý, vĩnh viễn đừng để bất cứ kẻ nào nhìn thấu suy nghĩ của chúng ta. Có như vậy chúng ta mới vĩnh viễn an toàn. Tô Bình Nam lại một lần nữa đoán chính xác ý đồ của đối phương. Đoàn xe của Nishai Chuchi và Haru Fukuda khác nhau, nhưng vẻ mặt của hai người ngồi trên xe lại u ám giống nhau. Đại nhân Fukuda, người có muốn trực tiếp đến bệnh viện không? Araka Chiho cầm ngón tay bị đứt rời của Haru Fukuda, đây bây giờ có thể đi nối lại được. Vứt nó đi. Đoàn xe của hai người đã đi hai hướng khác nhau. Haru Fukuda liếc nhìn phần trên ngón đeo nhẫn của mình với vẻ giễu cợt thờ ơ, đây là cách ta xin lỗi vì lòng trung thành của ta với đại nhân Nishai Chuchi. Nếu ta nối nó lại, rất nhiều người sẽ bàn ra tán vào. Nam nhân không quan tâm đến ngón tay bị đứt lìa của mình, thay vào đó hắn nhàn nhã nhìn đoàn xe của Nishai Chuchi, đề lão già này vẫn xảo quyệt như vậy. Ta đã đánh giá thấp sự cảnh giác của hắn. Ta không hiểu tại sao ngươi lại làm như thế. Dù sao, lời xin lỗi của ngươi sẽ thay đổi thái độ của rất nhiều người. Nếu ngươi chịu đựng thêm một thời gian nữa, vị trí đó tự nhiên sẽ thuộc về ngươi, không ai có thể câu giờ được. Araka là cánh tay phải của Haru Fukuda thẳng thắn nói. Không ngờ người Hạ Quốc lại vứt sòng bạc làm lợi thế mặt cả hợp tác. Nhiều năm như vậy, ta vẫn biết rõ lòng tham của Nishai Chuchi. Đôi mắt của hắn khi đó đã nói cho ta biết tất cả. Nếu ta không tỏ thái độ ngay, kết quả của cuộc thương lượng này rất có thể là Nishai Chuchi sẽ dùng hội Sumiyoshi làm lợi thế cho mình, biến nó thành áo cưới cho con trai của hắn, Nishai Chuchi Sawa. 1/3 số tiền hắn mất là bởi vì tên quắc con đó đang cố gắng mua một lượng lớn thẻ cờ bạc Malaysia. Vẻ mặt Haru Fukuda tràn ngập sự khinh thường, y hội Sumiyoshi không thể cha truyền con nối, nhưng một sòng bạc có thể giúp gia tộc Nishai Chuchi mãi mãi gia nhập tầng lớp thượng lưu. Trước những lợi ích hấp dẫn như vậy, bao nhiêu năm tình nghĩa huynh đệ và cam kết chẳng là gì cả. Cùng một thời gian, giám sát chặt chẽ Haru Fukuda. Hắn có dị tâm. Saigo Nishai Chuchi chậm rãi nói với Nagakubo Shifuku, y đồng thời thông báo với mọi người, từ nay trở đi lực lượng an ninh của ta sẽ được tăng cường gấp 3 lần, bất kỳ thông tin nào về hành trình và địa chỉ của ta đều không được để lộ ra ngoài. Người Hạ Quốc rất tàn nhẫn. Ta sợ Haru Fukuda sẽ đưa ra lời đề nghị mà những kẻ này không thể từ chối. Giang hồ vĩnh viễn không bao giờ sóng êm gió lặng. Yên tĩnh hiện tại chẳng qua chỉ đang nuôi dưỡng thêm năng lượng hung bạo cho cơn bão tiếp theo. Cho đến nay, mọi kế hoạch của tập đoàn Cẩm Tú đều diễn ra suôn sẻ. Hội Sumiyoshi đã dần đi vào lộ trình do Tô Bình Nam đặt ra, còn tổ chức Otomo và hội hữu nghị Nhật của Tô Văn Văn đã mở rộng một cách có trật tự. Ở bên kia, Thiên Nam hiện đang chạy theo lịch trình quỹ đạo đã định của Tô Bình Nam. Hầu Đại Khánh có bối cảnh vững vàng, mánh khóe thông thiên. Sau khi đảm nhiệm chức chủ tịch ủy ban kỷ luật, hắn đã dùng quyền lực điều khiển cùng lúc hai ban ngành để hành động táo bạo và tàn nhẫn. Việc lần lượt sa thải các ông chủ khiến bầu không khí giới chính trị Thiên Nam trở nên chán nản, nhưng cũng khiến Tô Trung Hòa trở thành trung tâm của toàn bộ từ trường mà hắn mong muốn. Nhưng Tô Trung Hòa vẫn cảm thấy không đủ. Dù sao mục tiêu của hắn không phải chỉ một đại tướng biên cương có thể thỏa mãn. Sau khi tập hợp quyền lực, hắn thực sự bắt đầu cải cách Thiên Nam. Trong thời kỳ này, chính quyền tỉnh và Tô Trung Hòa đã ban hành hai văn bản quan trọng. Đầu tiên, lập quy hoạch phát triển trung tâm công nghiệp với ba quận Lâm Hải và đường cao tốc Thiên Bắc làm chuỗi giao thông. Trong kế hoạch này, nhiều nguồn năng lượng Thiên Nam sẽ được tích hợp hoàn toàn. Thứ hai, kế hoạch 5 năm xây dựng Thiên Nam. Gác lại những lời lẽ hoa mỹ, có hai nội dung trong tài liệu đã gây náo động lớn trong cộng đồng doanh nghiệp, khiến nhiều người một lần nữa đổ dồn sự chú ý vào tập đoàn Cẩm Tú. Trong bài viết đầu tiên, nếu kế hoạch của tỉnh thực sự được thực hiện, ngoài những thứ khác, ít nhất một nửa số mỏ tài nguyên thuộc sở hữu của Cẩm Tú phải nhả ra. Đó chưa phải là tất cả, mục thứ hai là về quy hoạch của Phong Thành và năm thành phố cấp 2 khác ở Thiên Nam. Kế hoạch bao trùm mọi khía cạnh, nhưng có một nội dung cực kỳ quan trọng là chính phủ sẽ đi đầu, cấm doanh nghiệp tư nhân độc quyền. Tất cả các ông lớn trong cộng đồng doanh nghiệp Thiên Nam ai mà không biết cách bố trí của tiểu hồng bào. Không nói những thứ khác, chỉ riêng khoản đầu tư ban đầu của Cẩm Tú vào khu du lịch Phong Thành được ước tính một cách thận trọng đã lên tới 80 triệu. Trong khi mọi người đang chờ xem cuộc va chạm giữa Thiên Nam hai Tô, Cẩm Tú vẫn im lặng như thể chuyện không liên quan đến mình. Ngay cả Tô Bình Nam ở Nhật Bản xa xôi cũng không có tin tức truyền về. Điều này không bình thường. Đây là câu mỗi khi An Mập say rượu sẽ nói với con trai của mình, cũng đại diện cho quan điểm của hầu hết mọi người trong cộng đồng doanh nghiệp Thiên Nam. Chương 2244. Nhân Trung Long Phượng, trên thực tế, trong Cẩm Tú cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Tô Bình Nam có thể giữ được bình tĩnh nhưng Tô Định Bắc lại cực kỳ tức giận. Ngay khi Tô Bình Nam vẫn đang lên kế hoạch làm thế nào để thu được lợi ích tối đa từ hội Sumiyoshi, Tô Định Bắc gọi điện thoại đến. Nhị ca, ta đã có được biên bản cuộc họp. Nếu chúng ta đi theo con đường cải cách của Tô Trung Hòa, một khi công viên thủy sản Thiên Nam được thành lập, lợi nhuận từ thủy sản Cẩm Tú của chúng ta sẽ giảm ít nhất 40%. Một mặt, theo chương trình trong văn bản của hắn, độc quyền về khai thác đá của chúng ta cũng sẽ bị phá vỡ. Ngay cả khoản đầu tư ban đầu ở Phong Thành cũng sẽ bị lỗ nặng. Theo giá của bọn hắn thì tương đương với chúng ta may váy cưới cho người khác. Sự lạnh lùng trong giọng nói của Tô Định Bắc rất rõ ràng, kể ta không hiểu đại cục là thế nào, nhưng ta biết ông chủ Tô đang hái đào. Kình ngư lạc, vạn vật sinh. Cá voi chìm xuống đáy biển, vô số loài sinh vật nhờ đó sinh sôi nảy nở, phát triển lên tầm cao hơn. Nữ hài nói tiếp, để bọn hắn xem tập đoàn Cẩm Tú của chúng ta như một con cá voi và giết nó để hỗ trợ toàn bộ Thiên Nam. Nhị ca, người mau quay về chủ trì đại cục đi. Tiên lễ hậu binh, giọng nói trong điện thoại của Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh như trước, để mấy ngày tới sẽ có cuộc họp báo cáo của chính phủ. Cẩm Tú nhất định sẽ phát biểu với tư cách là đại diện của cộng đồng doanh nghiệp. Hãy nghĩ ra một kế hoạch kinh doanh có thể cùng tồn tại. Nhớ là kế hoạch này phải mang lại lợi ích cho chính phủ. Tiếp theo thì sao? Ta không nghĩ việc này sẽ có tác dụng gì lớn. Tô Trung Hòa có thể sẽ không chịu gặp ta. Ta nghĩ điều nên làm là đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp để tạo áp lực nhất định cho chính quyền tỉnh. Mặc dù Tô Định Bắc yêu cầu Tô Bình Nam quay lại xử lý đại cục, nhưng mấy ngày qua nữ hài đã chuẩn bị rất nhiều. Phương án ứng đối các loại đã dày đến hơn một mét. Không khó để đưa ra một kế hoạch như vậy. Chúng ta đang ở Hạ Quốc, hơn nữa chúng ta chỉ có một ít tiền tài mà thôi. Giọng điệu của Tô Bình Nam trở nên nghiêm khắc, đều cố gắng nhịn, nhịn thì không thành vấn đề, nhưng cơ hội chúng ta thắng ông chủ Tô rốt cuộc ở đâu? Tô Định Bắc hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Muốn thắng thì nằm ở một chữ nhịn. Tô Bình Nam chậm rãi nói, lời khí thế không thể tận. Lời nói không thể nói tận, phúc không thể hưởng tận, quy củ không thể tận, không được làm gì quá đáng. Nếu không, vận mệnh tất nhiên sẽ kết thúc sớm, ý. Sau khi cúp máy, Tô Định Bắc im lặng thật lâu. Theo ta lên tầng trên cùng, ta muốn đến văn phòng của nhị ca. Nữ hài nói với vệ sĩ Tô Tam Tứ ngu ngốc của mình, để có một số thứ cho thấy tầm nhìn của ta quá thấp. Ta muốn đến xem giá sách của nhị ca. Mọi thứ không thể làm tận. Hai năm trước, phong cách làm việc của Cẩm Tú ở Thiên Nam có thể nói hoặc không làm hoặc làm đến cùng, nhưng lúc này, Tô Bình Nam giải thích mọi thứ chỉ bằng sáu chữ đơn giản. Những thay đổi trong đó minh họa cho sự kiểm soát ngày càng đáng sợ của Tô Bình Nam đối với bản chất con người. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Định Bắc cực kỳ thông minh cũng đã hiểu được suy nghĩ của nhị ca. Lúc này, nàng mới chợt nhận ra trong nhiều năm qua, nàng không những không thu hẹp được khoảng cách với anh trai thứ hai mà còn trở nên cực kỳ non nớt về mặt tổng thể. Điều này khiến nàng nghĩ tới lần đầu tiên đến văn phòng của Tô Bình Nam. Đêm nay, tầng cao nhất của Cẩm Tú lại sáng đèn. Trắng đêm đến sáng. Cuộc họp báo cáo chính phủ đầu tiên của Tô Trung Hòa sau khi nhậm chức đã bắt đầu. Địa điểm vẫn như cũ, nhưng điều khác với thường lệ là quà tặng cho các đại diện không còn là sản phẩm tươi sống của Cẩm Tú như những năm trước nữa, cũng không còn dấu vết của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú, mà là một sản phẩm mới của một nhà máy vừa mới đầu tư ở Thiên Nam. Trường Phúc Ký. Người ta nói rằng đây là một công ty nổi lên từ Kinh Hải chuyên về thực phẩm cao cấp, đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây bọn hắn tiến vào thị trường Thiên Nam. Thậm chí còn có tin đồn công ty này coi trọng điều kiện địa lý độc đáo của Phong Thành Thiên Nam, có ý định hợp tác với chính quyền địa phương để xây dựng thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi lớn nhất phía Bắc. Nhiều người ban đầu đã chế giỡn tin tức này. Đúng vậy, nếu tin tức này là sự thật thì nền kinh tế của Phong Thành và một số thành phố cấp tỉnh xung quanh sẽ rất tốt, báo cáo thu nhập của chính phủ sẽ rất bắt mắt. Nhưng ai mà không biết thực phẩm Cẩm Tú gần như độc chiếm hàng hóa lâm sản ở Thiên Nam và Phong Thành được coi là nơi bắt đầu của Tiểu Hồng Bào. Làm sao một nơi như vậy Cẩm Tú có thể nhường lại cho người khác? Nhiều năm như vậy, mặc dù Cẩm Tú rất khiêm tốn, nhưng không ai hoài nghi Cẩm Tú là một con sói hung ác ăn thịt người không nhả xương. Nhưng bây giờ bọn hắn lại có chút nghi ngờ. Suy cho cùng, từ chi tiết có thể thấy được rất nhiều thứ. Hầu hết những người có thể tham gia cuộc họp báo cáo đều là những người thông minh. Chưa đầy 10 phút, toàn trường đã ồn ào xì xào. Hầu hết các cuộc thảo luận đều xoay quanh nhiều phỏng đoán khác nhau về lý do tại sao sản phẩm Cẩm Tú bị thay thế. Điều này cũng khiến Tô Định Bắc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên thu hút sự chú ý của mọi người trước cả khi Cẩm Tú lên tiếng. Lễ khai mạc vẫn kéo dài như mọi khi. Các báo cáo bằng nhiều ngôn ngữ chính thức khiến hầu hết những người tham gia đều cảm thấy buồn ngủ, nhưng trong mắt nhiều người quan tâm, hình dáng thanh lịch của Tô Tứ Cẩm Tú trong bộ váy màu vàng tuyệt đẹp, lưng thẳng như thương đã khắc sâu vào ký ức mọi người. Anh em nhà họ Tô, nhân Trung Long Phượng. Đây là đánh giá của An Mập được rất nhiều người công nhận. Những ngày sau đó đã nâng danh tiếng của Tô Tứ Cẩm Tú lên đến mức thậm chí có thể sánh ngang với Tiểu Hồng Bào. Chương 2245. Hình thức lớn hơn nội dung, Tô Định Bắc không để ý tới những ánh mắt phía sau, tập trung toàn bộ sức lực vào ông chủ Nghiêm đang chuẩn bị trình bày báo cáo. Giọng điệu nhàm chán không thay đổi khiến nhiều người đầu óc choáng váng, nhưng nữ hài tập trung mở cuốn sổ ra, bắt đầu ghi lại những điểm chính. Tuy nhiên, không giống như những phóng viên đang viết điên cuồng, nàng không ghi lại bất kỳ số liệu tài chính nào, cũng không để lại một lời bình nào về phương hướng quản lý quỹ chính phủ. Ngược lại, nàng vô cùng chú ý tới đường lối chính sách trong bài phát biểu sáo rỗng. Khi ông chủ Nghiêm đề xuất tỉnh Thiên Nam phát triển và tận dụng sự thuận tiện giao thông của đường sắt Thịnh Kinh Cửu Long Thiên Nam để tích hợp toàn bộ tài nguyên năng lượng và khoáng sản Thiên Nam, Tô Định Bắc lần đầu tiên lộ vẻ giễu cợt. Ông chủ Nghiêm nắm chặt nắm đấm để tăng thêm sức mạnh, vì nói cách khác, con đường duy nhất cho cuộc cải cách kinh tế mới của Thiên Nam là sử dụng phương pháp quy hoạch tổng thể và hội nhập. Trong bài phát biểu dài, ông chủ Nghiêm biết rất rõ khi nào nên tạm dừng để cuộc họp thành công và sôi nổi hơn, hắn dùng câu này để đưa ra kết luận tạm thời. Những người bên dưới lập tức vỗ tay hoan hô, nhưng Tô Định Bắc chỉ ngước mắt lên nhìn đối phương đang nói hăng say đến văng cả nước miếng. Tô Định Bắc không còn là nữ hài mới ra trường nữa mà giờ đây nàng đã là một lãnh đạo doanh nghiệp có tố chất. Nàng hiểu rằng bài phát biểu kiểu này của chính phủ ngay từ đầu sẽ không nêu bật những điểm chính, nhưng dù vậy, ông chủ Nghiêm đã đưa việc tích hợp tài nguyên vào chương trình nghị sự, nên nội dung tiếp theo chắc chắn sẽ còn gây sốc hơn. Chắc chắn rồi, sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, bài phát biểu tiếp theo của ông chủ Nghiêm hầu như chỉ ra mọi hướng hướng tới cải cách công nghiệp ở ba quận Lâm Hải. Vào cuối những năm 90, thu nhập ngoại hối là một tiêu chuẩn quan trọng để đo lường hiệu quả chính trị của một địa phương. Việc mở rộng và tăng dần thu nhập ngoại hối của thủy sản Cẩm Tú trong những năm qua rõ ràng đã khiến ông chủ Tô động tâm. Ý tưởng về hai vùng hải sản mới mà chính phủ sẽ chủ trì là phá bỏ hoàn toàn thế độc quyền mà thủy sản Cẩm Tú đã tạo ra trong nhiều năm qua. Trong hội trường có những người thông minh, mặc dù hầu hết mọi người đều cố gắng uống trà để giải tỏa cơn buồn ngủ trong lời kể rập khuôn của ông chủ Nghiêm, nhưng những lãnh đạo ưu tú của cộng đồng doanh nghiệp Thiên Nam, bao gồm cả An Mập vẫn tập trung sự chú ý vào Tô Định Bắc. Nàng lại mỉm cười lạnh lùng lần thứ hai. Nhưng lần này sau khi bản báo cáo kết thúc, nàng là người đầu tiên vỗ tay, không nhìn ra bất mãn chút nào. Tô Định Bắc cũng có thể từng bước trưởng thành. Nữ hài hiểu rằng ở cấp độ này, đấu tranh chỉ có một con đường. Giữ ổn mọi thứ một cách âm thầm. Khi cả hai bên đều có vẻ bình tĩnh, bọn hắn sẽ tung ra một đòn sấm sét trong bóng tối. Không nhất thiết phải bộc lộ bất kỳ thái độ nào với hành động sủa loạn dữ tợn, chẳng có ý nghĩa. Hợp mưu hợp sức nha, sau khi hầu hết mọi người chìm vào cơn buồn ngủ trong 3 tiếng đồng hồ, cuộc họp báo cáo chính phủ kéo dài 2 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Ông chủ Nghiêm cười tủm tỉm, để chúng ta chỉ là nói chuyện trên giấy thôi, tiếp theo là thời gian để các ngành nghề thảo luận. Mọi người có ý kiến gì có thể thoải mái phát biểu. Ông chủ Tô sẽ đích thân tham gia. Tô Định Bắc vẫn đang vỗ tay thấp giọng nói với thư ký, để thực hiện một số sửa đổi trong kế hoạch số 4, tăng lợi nhuận lên 15 điểm. Lát nữa ta sẽ phát biểu. Con dâu tốt xấu gì cũng phải gặp bố mẹ chồng. Bất luận Cẩm Tú thực sự nghĩ gì, trong tình huống này, Tô Định Bắc nhất định phải tỏ thái độ. Mà thái độ này, cả Thiên Nam đã chờ đợi và vẫn chờ đợi. Tô Tổng, nếu chúng ta từ bỏ nhiều lợi nhuận như vậy thì lợi tức đầu tư là bao nhiêu? Lực chấp hành của Cẩm Tú luôn đáng kinh ngạc. Sau khi cuộc thảo luận dân chủ bắt đầu không lâu, kế hoạch sửa đổi đã được giao cho Tô Định Bắc. Lúc giao cho Tô Định Bắc, một lãnh đạo cấp cao không nhịn được lên tiếng hỏi. Có quan trọng không? Tô Định Bắc mỉm cười đầy thâm ý nhận lấy phương án. Theo phán đoán của Tô Bình Nam, việc mời Cẩm Tú đến cuộc họp chẳng qua là hình thức, không quan trọng ý kiến hay đề xuất của Cẩm Tú cả. Cẩm Tú có khả năng làm báo cáo vào lúc này là đã bày tỏ thiện chí rồi, về phần tình hình tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, tất nhiên còn cần phải tìm hiểu thêm. Nàng tin tưởng phán đoán của nhị ca. Một cuộc họp có vẻ quan trọng như vậy lại là nơi dành cho những điều vô nghĩa. Không ai quan tâm ngươi phát biểu chuyện gì, đó chỉ là một sân khấu. Một khâu mà hình thức lớn hơn nội dung. Nhìn đám đại biểu muôn hình muôn vẻ, Tô Định Bắc tán thành câu nói của Tô Bình Nam. Hội nghị chỉ toàn nói những điều đứng đắn, nhưng nữ hài không bao giờ tin những gã điều hành các hộp đêm hoặc loay hoay xin giấy phép taxi lại có thể đại diện cho dư luận xã hội, chứ đừng nói chi những bí thư đảng ủy thôn lạm dụng tư hình có thể hiểu được chính sách mới là gì. Việc bọn hắn có thể ngồi đây chỉ có nghĩa địa vị của bọn hắn đã đạt đến một mức nhất định. Thế thôi, không có chuyện vớ vẩn nào khác. Tám từ này thể hiện quan điểm của Tô Bình Nam đối với đại diện của mọi tầng lớp. Chương 2246. Vẫn phải nhường bước như cũ lúc 2 giờ 30 phút chiều, cuộc họp tiếp tục. Tô Định Bắc không phải là người phát biểu đầu tiên. Ban đầu, nữ hài lần đầu tiên tham dự loại cuộc họp này còn đang mong đợi xem những người phía dưới sẽ có ý kiến gì, nhưng sau khi nghe được 10 phút, nữ hài bắt đầu cười. Trong 20 phút đầu tiên của cuộc họp, hai vấn đề đã được nhất trí thông qua. Đầu tiên là về vấn đề chó hoang cắn người, một đại biểu đề nghị giết chết, ý kiến này thực tế nhận được số phiếu tán thành rất cao. Hơn nữa, nhìn các ban ngành lớn đều nhúng tay vào, có thể nói là thanh thế kinh người. Thứ hai là vấn nạn vệ sinh không đúng nơi quy định. Đại tiểu tiện khắp nơi ở các ga tàu, bến xe. Người đại diện đầu tiên đưa ra ý kiến này giống như giẫm phải phân, biểu hiện kích động, thái độ dữ tợn, chẳng khác nào muốn cắn người. Chẳng những hình tượng của thiên đô sẽ xấu đi, về sau còn được nâng lên đến mức bản chất con người là xấu xa. Đối với cả hai đề xuất, Cẩm Tú đều bỏ phiếu trắng. Ông chủ Tôn vốn phải đến tham gia hội nghị thì từ đầu đến cuối không thấy ló mặt. Ông chủ Nghiêm thì không hứng thú lắm. Tô Định Bắc đợi cho đến khi cuộc họp kết thúc, quyết định không đợi thêm nữa, cuối cùng giơ tay xin phát biểu. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, nhưng những ông trùm kinh doanh đang uể oải đã thẳng sống lưng. Một số ý tưởng về cách sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên thuộc sở hữu nhà nước và sáp nhập các doanh nghiệp tư nhân tại các vùng nuôi trồng hải sản mới. Khi Tô Định Bắc lạnh lùng nói ra tiêu đề, phần lớn mọi người đều bắt đầu ngáp dài. Phải biết rằng điều này vẫn xảy ra khi Cẩm Tú lên đài phát biểu. Trước đó một số đại diện phát biểu cũng có mấy người buông lời có ý sâu xa, nhưng tiếng cười khinh bỉ và tiếng xì xào bàn tán như ong mật bên dưới khiến bọn hắn đều xanh mặt. Về phần đề nghị, tất nhiên không giải quyết được gì. Giọng điệu của Tô Định Bắc rất lạnh lùng. Nói được mấy phút, nhìn đám người buồn ngủ bên dưới, nàng không khỏi mỉm cười. Báo cáo của Cẩm Tú tập hợp gần như toàn bộ giới tinh hoa kinh doanh của cả tập đoàn chuẩn bị, hơn nữa còn có sự chỉ đạo chung của Tô Bình Nam. Có thể nói mỗi lời nói đều quý giá, đồng thời nó cũng thể hiện đủ sự chân thành. Nhưng bây giờ nó giống như đàn gãy tai trâu. Khúc cao họa quả. Tìm được người thật tâm đắc, người bạn tri âm với mình là điều rất khó. Đây là cảm giác duy nhất của nữ hài. Dòng máu ngang ngược của nhà họ Tô sôi sục trong cơ thể Tô Định Bắc. Dù sao, nàng cảm thấy mình cũng đã thể hiện thái độ rồi. Hăng quá hóa dở. Trời đất bao la, Cẩm Tú không cần phải quá chịu đựng thiệt thôi. Nếu không, ngược lại sẽ khiến cho người ta cho rằng Cẩm Tú có mưu đồ khác. Ta không làm chậm trễ thời gian của mọi người. Sau khi đề nghị bị mắc cạn, Tô Tứ của Cẩm Tú đã làm một chuyện rất kinh ngạc. Nữ hài thản nhiên xé công sức của hàng chục người ưu tú thành hai nửa, sau đó ném lên không trung rồi bỏ đi. Khi người của tập đoàn Cẩm Tú rời đi, đám người bên dưới đang thì thầm khinh thường lập tức sửa lại thái độ. Tất cả mọi người đều thẳng người lên. Sói chính là sói. Cho dù thời gian gần đây biểu hiện của Cẩm Tú rất khiêm tốn, nhưng thời điểm cần thể hiện, nó vẫn đáng sợ như cũ. Tiểu Hồng Bào muốn chịu thua sao? An Mập, một trong số ít người có mặt hiểu rõ báo cáo của Tô Định Bắc, nhèo mắt nói nhỏ với con trai mình, Về theo kế hoạch của Cẩm Tú, sau này thủy sản Cẩm Tú sẽ kiếm được rất ít lợi nhuận. Thái độ này khá khiêm tốn, không giống cách làm của Cẩm Tú. Dân không đấu với quan, bình thường thôi mà. An Đại Công Tử suy nghĩ vài phút rồi trả lời, về huống chi Cẩm Tú gia đại nghiệp đại, bỏ ra một ít tiền để cầu bình an là chuyện bình thường. Tô Tổng là người thông minh mà. Không giống An Mập quen gọi Tiểu Hồng Bào, An Đại Công Tử đã tâm phục khẩu phục Tô Bình Nam sau khi trải qua hàng loạt chuyện ở Cảng Thành, xưng hô của hắn cũng trở nên cung kính hơn, Tô Tổng. Không đơn giản như vậy đâu, An Mập mỉm cười, về một phần thủy sản ven biển có thể cho đi, nhưng phần còn lại thì sao? Đất đai. Năng lượng. Bao gồm cả ngành du lịch đã đầu tư số tiền khổng lồ. Tất cả những thứ này cũng vứt đi. Cuối cùng cũng là do Tiểu Hồng Bào trước kia quá độc lập, chiếm giữ quá nhiều thứ. An Mập vỗ vai con trai của mình, Lê Tô Bình Nam không phải là người khiêm tốn, chuyện này không đơn giản như vậy, ngươi đừng bắt chước những kẻ ngu ngốc đó. Liên quan đến làm ăn sau này với Cẩm Tú vẫn phải nhường bước như cũ. An Mập vừa nói chuyện vừa dùng tay chỉ đám đại biểu, để những người chỉ xem quà tặng mà đánh giá Cẩm Tú không tốt thì đầu óc của bọn hắn có vấn đề rồi. An Đại Công Tử gật đầu thật mạnh. Tiếp xúc càng nhiều mới thấy Cẩm Tú càng đáng sợ. Có lẽ ba con An Mập không nhận ra thật ra hai người còn sợ Tô Bình Nam hơn cả Tô Trung Hòa. Sau khi Tô Định Bắc rời khỏi hội trường được 10 phút, đám người chính quyền tỉnh mới bước vào hội trường. Ông chủ Tô vừa vào cửa đã nhìn thấy giấy tờ tài liệu bay tán loạn trên mặt đất, nhưng hắn không ngạc nhiên chút nào. Từ phản ứng, có lẽ hắn đã nhận được tin tức từ sớm. Thu dọn đi, một tờ cũng không được để sót. Nhìn hội trường xung quanh một vòng, Tô Trung Hòa chào mọi người một tiếng rồi quay người rời đi. Khi rời đi, hắn còn thấp giọng nói với Lý Kỳ Sương. Buổi tối, phòng làm việc của Tô Trung Hòa. Bản báo cáo của Cẩm Tú bị xé thành từng mảnh như bông tuyết đã được in lại, hiện đang nằm trong tay một cán bộ tham mưu cấp cao của tỉnh được triệu tập đặc biệt, còn có một bản sao của nó được đặt trước mặt ông chủ Tô. Xét theo mức độ gấp nếp thì rõ ràng ông chủ Tô đã đọc không chỉ một lần. Chương 2247. Bị lừa thì Tiểu Điền, ngươi là sinh viên xuất sắc nhất khoa kinh tế tỉnh Thanh Bắc dưới trướng ta. Do ta đặc biệt mời từ thầy của ngươi đến làm cán bộ tham mưu cao cấp cho ta. Ông chủ Tô cảm thấy thời gian đã đến. Hắn quay sang nhìn nam nhân hơn 30 tuổi đeo kính gọng vàng tên Điền Cường nói, đây là báo cáo của tập đoàn Cẩm Tú trong hội nghị, ngươi hãy nói lên cái nhìn của ngươi cho ta biết. Phòng làm việc rất yên tĩnh. Lý Kỳ Sương rón rén đặt tách trà nóng xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn báo cáo trong tay hai người rồi mới lui ra ngoài. Kỳ Sương, ngươi ở lại đi. Tô Trung Hòa khoát tay, đi làm thư ký không thể làm cả đời, cũng cần nắm giữ một ít kiến thức kinh tế, sau này sẽ có ích cho ngươi. Ông chủ Tô vừa nói xong, Điền Cường đang sắp xếp lại lời nói bên cạnh, ánh mắt lập tức hiện lên sự hâm mộ. Hắn từ một trợ giảng của trường đại học trở thành cán bộ tham mưu cao cấp của ủy ban tỉnh, nhìn thì giống như một bước tiến dài nhưng xét về bản chất thì chẳng khác nào lâu đài trên không. Nếu ngươi không có thành tích đủ ảnh hưởng, cuộc đời ngươi sẽ đi đến hồi kết. Mặc dù Lý Kỳ Sương chỉ là một cán bộ chức phó nho nhỏ nhưng có câu nói này của Tô Trung Hòa, tương lai không thể đo đếm được. Biểu hiện của Lý Kỳ Sương vẫn rất bình tĩnh nhưng ánh mắt kích động đã bán đứng nội tâm của hắn. Kỹ năng diễn xuất của hắn càng ngày càng tốt. Không ai biết trong lòng Lý Kỳ Sương đang do dự. Bởi vì hắn biết rõ hơn ai hết làm thế nào mà hắn từng bước thu hút được sự chú ý của ông chủ Tô trong những ngày qua. Trong quá trình này, thế lực của Cẩm Tú đóng vai trò quan trọng nhất. Không ai biết mạng lưới mà Cẩm Tú xây dựng ở Thiên Nam đã trở nên đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên, nhờ địa vị đặc biệt và sự hỗ trợ đắc lực của Cẩm Tú, Lý Kỳ Sương đã có thể phát hiện ra nhiều điều giống như con báo đang rình mò trong ống nước. Hiện tại Lý Khải Sương tin chắc, ngoài một số ông chủ xuất thân gia tộc thân tín của Tô Trung Hòa, còn rất nhiều người khác trong toàn bộ ủy ban tỉnh đã mắc vào lưới lớn của Cẩm Tú. Bao gồm hắn. Khả năng tập đoàn Cẩm Tú trở thành doanh nghiệp tư nhân hàng đầu ở Thiên Nam quả thực không chỉ nhờ vào tin đồn bạo lực. Điền Cường là người cố vấn của ông chủ Tô, hắn đương nhiên là nhân vật thân tín 100% của ông chủ Tô. Cho nên, hắn nói chuyện không chút kiêng kỵ ở nhà họ Tô. Nguyên tội nhất định phải có rồi. Ông chủ Tô mỉm cười, ra hiệu Điền Cường nói tiếp. Bọn hắn rất am hiểu, và chắc chắn Cẩm Tú đã hiểu rất kỹ các văn bản ban hành gần đây. Ít nhất chúng trùng khớp với chính sách mới của các ngươi về phát triển thủy sản Thiên Nam. Nếu chúng ta làm theo phương pháp của bọn hắn và hợp tác chấn chỉnh, ta dám nói rằng kết quả của Lâm Hải năm sau sẽ rất tốt. Nói đến đây, Điền Cường nhìn Tô Trung Hòa, để xuất khẩu và thu ngoại tệ là ưu tiên hàng đầu của Hạ Quốc trong giai đoạn này. Ông chủ, chắc ngươi cũng đã hiểu. Giải quyết mối quan hệ giữa tổng khối lượng và chuyển đổi cơ cấu, giải quyết điểm cân bằng giữa nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đồng thời sử dụng hợp đồng phụ cho các hộ gia đình để dẫn dắt việc mở rộng con đường của Cẩm Tú. Điền Cường chỉ vào một đoạn trong tài liệu, để khi đọc đến đây, ta không thể tin được ông chủ của tập đoàn này lại là một kẻ liều lĩnh, bỏ học cấp 3 vì đánh nhau. Ta cảm thấy mặc cảm trước cơ cấu và tầm nhìn này. Ta nghĩ bọn hắn rất chân thành, đây là ý kiến của ta. Tô Trung Hòa chậm rãi đặt tài liệu đã đọc vô số lần trong tay lên bàn. Ngươi là học giả tiêu chuẩn, đương nhiên ngươi luôn nhìn sự việc từ góc độ khác. Dừng một chút, Tô Trung Hòa nói tiếp, vì nếu ta là lãnh đạo cao nhất ở Lâm Hải, thì tài liệu này sẽ khiến ta vui mừng. Nhưng đừng quên Thiên Nam là bàn cờ, Lâm Hải chỉ là một góc bàn cờ thôi. Bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng. Lời nói cũng như con người. Có người sinh ra là để bất tuân kỷ luật. Biểu hiện của Tô Trung Hòa không thay đổi, lời việc này thoạt nhìn có ý nghĩa, nhưng toàn bộ sự việc là độc đoán và ngang ngược. Có vẻ như bọn hắn đang từ bỏ một phần lợi nhuận của mình, nhưng cơ sở của bọn hắn lại tăng gấp đôi. Nếu ta còn tại vị thì không sao, nhưng một khi ta rời đi, mọi công sức sẽ tương đương với việc may váy cưới cho Cẩm Tú. Còn thành ý mà ngươi nói. Tô Trung Hòa gõ bàn một cái, lời trong báo cáo này không đề cập đến những ngành công nghiệp do tập đoàn Cẩm Tú độc quyền. Theo quan điểm của Cẩm Tú, đây chẳng qua chỉ là cắt đất cầu hòa mà thôi. Tập đoàn Cẩm Tú tính toán khá lắm. Đến vị trí này của ông chủ Tô, tự nhiên sẽ không bao giờ nói chuyện rõ ràng. Nhưng bốn chữ y tính toán khá lắm y đã bộc lộ hoàn toàn thái độ và khuynh hướng của hắn. Không ai dám nói chuyện. Các cuộc đàm phán với công nghiệp nặng phía Bắc sẽ tiếp tục. Ta sẽ tham gia các chuyến thăm nước ngoài gần đây của Bộ Ngoại giao. Một trong những điểm dừng là đến thăm Hà Lan. Một số công nghệ và dự án của bọn hắn rất phù hợp để bén rễ ở Thiên Nam. Ta đi xem có tuyển được bọn hắn không? Nhớ kỹ, trong thời gian ta không ở trong nước, công việc sẽ do ông chủ Trương tạm thời đại diện, nhưng chuyện cụ thể sẽ tạm hoãn lại. Kỳ Sương, người phải nhanh chóng thu xếp. Tô Trung Hòa kết thúc cuộc trò chuyện với Điền Cường, lập kế hoạch tiếp theo. Ta hiểu rồi, ông chủ. Lý Kỳ Sương cúi đầu bước ra khỏi phòng làm việc, trong mắt hiện lên sự sợ hãi sâu sắc, bởi vì hắn biết rất rõ bản báo cáo này là một quả bom khói của tập đoàn Cẩm Tú. Một thủ đoạn để thể hiện sự phục tùng khiến ông chủ của hắn bị mê hoặc. Hiển nhiên Tô Trung Hòa tự nhận đã ngồi vững ở trung tâm chính trị đã bị lừa. Nếu không, ông chủ Tô do dự lâu như vậy sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn rời khỏi Thiên Nam. Người chơi cờ sẽ tạm rời bàn cờ khi cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Đây chính xác là cơ hội dành cho đối thủ của mình. Chương 2248. Giang Hải sau khi bước ra khỏi nhà họ Tô, màn đêm đã đầy sao. Sau khi từ chối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yêu cầu đi cùng của Điền Cường, Lý Kỳ Sương lựa chọn tản bộ về nhà mình. Lúc này, sau khi nhìn thấy xung quanh không có ai, hắn bắt đầu run rẩy. Hóa ra cảm giác sợ hãi tột độ thực sự có thể khiến người ta run rẩy. Điều hiện lên trong đầu Lý Kỳ Sương là cuộc điện thoại mà hắn nhận được trước cuộc trò chuyện bí mật trong phòng làm việc. Cuộc gọi đến từ Lục Viễn, nội dung chỉ có một câu, thì tối nay có lẽ ông chủ Tô sẽ đưa ra lựa chọn. Ta muốn biết lịch trình của hắn càng sớm càng tốt. Nếu Lý Kỳ Sương không biết chuyến thăm đối ngoại này có tiêu chuẩn cực kỳ cao, hắn thậm chí sẽ nghi ngờ Cẩm Tú đã gian lận. Hắn lắc đầu như muốn rũ bỏ suy đoán không thể tin được này ra khỏi đầu. Chuyến thăm cấp quốc gia này do đích thân ông chủ cấp cao là ông chủ Chu dẫn đầu. Số lượng đại tướng biên cương đi cùng hắn lên đến 5 người. Người ta nói rằng đó là để mở ra cơ hội đổi lấy ngoại hối cho ngành sản xuất của Hạ Quốc. Không thể nào. Sau khi bình tĩnh lại một lúc lâu, Lý Kỳ Sương bấm số điện thoại khiến hắn dựng tóc gáy, đôi tay run rẩy. Những âm mưu đỉnh cao quá xa vời với người thường trên thế giới này. Cuộc chiến công khai và ngấm ngầm giữa Thiên Nam hai Tô cũng đủ khiến người bình thường ngưỡng mộ. Chỉ cần biết danh tính của một số y phế liệu thì cũng đủ để người bình thường phải ngước nhìn. Cẩm Tú ngày càng trở nên trầm tính khiến nhiều người ảo tưởng. Xem ra Tiêu Hồng Bào sắp lên bờ, những người khác cũng không thèm quan tâm đến chuyện giang hồ. Cũng đúng. Rất nhiều người trong giang hồ đều biết Cẩm Tú lấy ngọc làm nhà, lấy vàng là ngựa. Số tiền hắn kiếm được mỗi ngày nhiều như núi vàng biển bạc. Nếu ngươi có khả năng này, tại sao ngươi không mua một chiếc du thuyền với hàng trăm minh tinh trên tàu biểu diễn ngày đêm? Cần chi đi hẹn hò với người tính toán chi ly chứ? Trên đời này không thiếu những kẻ đầy tham vọng, đặc biệt là những tên gia hỏa trong giang hồ. Ngay cả ở Thiên Nam, căn cứ của Cẩm Tú, vẫn có rất nhiều ngôi sao đang lên dần thể hiện năng lực của mình. Nói đúng ra, khoảng thời gian này quả thực là cơ hội tốt nhất để các ngôi sao đang lên của Thiên Nam trỗi dậy. Thứ nhất, phàm là những đại ca có máu mặt đều bị Cẩm Tú dọa sợ. Ngay cả mấy tên dám sờ mông hổ cũng bị ngã ngựa. Những người còn lại chỉ bảo vệ một phần ba mẫu đất của mình, rất ngoan ngoãn, không dám bành trướng khiến đại trùng bất mãn. Những người quyền lực vẫn được coi là nhân vật quan trọng trong thời kỳ này hiểu rất rõ tính khí của Cẩm Tú. Tiểu Hồng Bào không quan tâm ngươi kiếm bao nhiêu tiền. Cái người ta muốn là khống chế. Những kẻ này mặc dù không biết tại sao Tiểu Hồng Bào lại có ham muốn khống chế mãnh liệt như vậy, nhưng bọn hắn cũng biết hậu quả của việc không nghe lời. Một khi Cẩm Tú cảm thấy quyền lực của ngươi mở rộng quá nhanh ở một số khía cạnh, không có lợi cho việc người khác kiểm soát ngươi, thì xin chúc mừng ngươi đã trúng số. Giải thưởng rất đơn giản, và ngươi sẽ hiểu thế nào là tàn nhẫn, thế nào là mánh khóe thông thiên. Hầu như không ai có thể chịu đựng được sự kết hợp giữa những tổ hợp quyền lực ngoài sáng trong tối như vậy. Thứ hai, sự khiêm tốn nhẹ nhàng của Cẩm Tú và sự trỗi dậy của nhiều ngành công nghiệp mới. Đừng không tin. Mỗi khi có bão xuất hiện sẽ có một con heo may mắn nhẹ nhàng nhảy múa. Chỉ khi thủy triều rút mới biết ai đang khỏa thân bơi lội. Các đại ca của thế hệ trước không có nhiều uy tín. Cẩm Tú lại trong trạng thái nửa sống nửa chết, nên điều này tạo cơ hội cho nhiều người trẻ tuổi nổi bật. Ở thời không khác, giang hồ Hạ Quốc từ những năm 90 đến đầu thế kỷ 21 chỉ có thể miêu tả là bạo lực tàn khốc. Trong thời kỳ này, sự hung hãn của các hung nhân đủ khiến hoa trong nhà kính của các thế hệ sau phải choáng váng. Điểm mấu chốt nhất là làn sóng sa thải ngày càng gia tăng cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm, vô số thanh niên hoang mang về cuộc sống của mình sau khi bị sa thải. Sống và làm thế nào để sống tốt là câu hỏi mà mỗi người trẻ đều phải cân nhắc, ngay cả người mạnh mẽ như Tô Bình Nam cũng không thể đi ngược lại quy luật của thế gian. Những làn sóng sau sẽ luôn cuồn cuộn trên sân khấu lịch sử. Nhắc đến năm 1998, hai việc phổ biến nhất ở Hạ Quốc là gì? 1. Nghỉ việc. 2. World Cup bắt đầu. Chúng ta đừng đi sâu vào điều đầu tiên. Trước tiên hãy nói về điều thứ hai. Ở World Cup, người dân thường chứng kiến người ngoài hành tinh tấn công thành phố và chiến thắng của Vier. Đó là lễ hội của người hâm mộ. Nhưng ở Thiên Nam, World Cup đã mở ra một cánh cửa khác cho nhiều người. Cá độ bóng đá. Trong thời kỳ này, Thiên Nam khác với các tỉnh khác, bởi vì gã khổng lồ Cẩm Tú ở phía trên đè xuống mọi người nên không có nhiều đại ca có thể thành công. Nếu không phải đại ca, đường đi tất nhiên không đủ rộng. Nhưng nó cũng dẫn đến nhiều ngôi sao đang lên không bị đàn áp nhiều ngay từ đầu và bắt đầu tương đối dễ dàng. Suy cho cùng, theo quan điểm của tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ, một giang hồ phân tán có lợi nhất cho chính nó. Giang Hải là một ngôi sao đang lên trong hoàn cảnh như vậy. Hắn hiện được coi là nhân vật số một ở phố Văn Xương. Hắn có mấy tiệm trò chơi trên đường phố. Hắn đã từng chiến mấy trận, lấy được quyền sở hữu một phòng trà. Hắn có tài chiến đấu, làm việc chăm chỉ, lại có 7-8 thanh niên đi theo, điều này khiến Giang Hải không biết từ khi nào đã biến thành Hải ca. Nhưng hắn không hài lòng với điều này. Trên đời này có nhiều người giàu như vậy, tại sao không có ta? Cho dù ta chết, ta cũng phải sống cho ra người. Đây là phương châm của Hải ca. Chương 2249. Sống một lần không chút đắn đo. Thật ra, trước đây Giang Hải là một người rất ngoan ngoãn và thực tế. Người trẻ tuổi xuất ngũ này có năng lực nghiệp vụ vững vàng và nghị lực chịu đựng gian khổ. Sau khi xuất ngũ, ban đầu hắn được phân công về nhà máy điện tử Phục Hưng. Hắn làm việc rất chăm chỉ và còn làm rất tốt. Nhưng bát cơm sắt của Giang Hải mà người lớn trong nhà luôn cảm thấy tự hào chỉ tồn tại được chưa đầy một năm đã bị làn sóng cải cách phá tan. Mẹ của Giang Hải chỉ là một người bình thường, không thể chống lại xu hướng chung của xã hội. Chứng kiến nhà máy mà gia đình tán gia bại sản mới đưa được con trai vào bị phá sản, nàng đã phải nhập viện vì kiệt sức về tinh thần và thể chất. Bệnh tật tương đương với cảnh nghèo ở những gia đình bình thường. Tiêu hết tiền tiết kiệm và vay nợ, mẹ của Giang Hải vẫn trút hơi thở cuối cùng trong tiếng hát của một ca sĩ nào đó với câu hát thành bại chẳng qua chỉ là phóng khoáng của nhân sinh, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Bắt đầu từ ngày đó, Giang Hải đã thay đổi. Người trẻ tuổi chăm chỉ và trung thực này bắt đầu suy nghĩ rất khắt khe về cuộc sống của mình. Sau đó là không từ thủ đoạn. Ngươi đã dành nửa cuộc đời để làm việc chăm chỉ, vậy mà đêm nay ngươi lại phải hứng chịu mưa gió. Kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Ngươi phải bắt đầu lại từ đâu? Khi Giang Hải nghe bài hát này, hắn không nhiệt huyết sôi trào như những người khác, ngược lại còn nhổ nước bọt, biểu hiện khinh thường. Dựa vào cái gì? Ba mẹ hắn cả đời vất vả, thăng trầm đến lúc lưng còng, làm sao có thể yêu cầu bọn hắn làm lại từ đâu? Giết người phóng hỏa mà đeo thắt lưng vàng, làm cầu sửa đường chết không còn xác. Một cảnh tượng vô cùng tình cờ khiến Giang Hải hoàn toàn hiểu được mình nên sống như thế nào. Người gây cho hắn sự chấn động đó không phải ai khác, mà là tiểu hồng bào tiếng xấu đồn xa. Tô Bình Nam. Khi đó, Giang Hải vừa mới bị cho thôi việc, làm công nhân tạm thời trong một nhà máy xi măng để nuôi sống bản thân và người ba già cũng đang nằm trên giường bệnh. Ngày nào hắn cũng mệt như chó, lương chỉ có 132 tệ 85 xu. Cuộc sống ấy tiếp diễn cho đến khi hắn nhìn thấy một đoàn xe ra vào Cẩm Tú Sơn Trang. Hôm đó trời mưa rất to, Giang Hải đang đợi xe cũng ướt sũng. Dù đã thay quần áo sạch, nhưng phần đuôi tóc không thể gội sạch vì lý do công việc vẫn lấm lem bùn đất trắng xám dưới cơn mưa, khiến những người đi đường khác đang chờ xe buýt nhìn vào đều tỏ vẻ khinh thường. Trong lúc Giang Hải cảm thấy vô cùng xấu hổ, một đoàn xe chậm rãi chạy qua trước mặt hắn. Thân xe toàn màu đen và hình dáng thuôn gọn đẹp khó tả cho thấy sự đắt giá của nó trong mắt người qua đường. Điều mà Giang Hải không bao giờ quên là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biển số xe Rolls-Royce A17777 màu đen. Khi đó Giang Hải không biết nhãn hiệu xe, không biết giá cả, thậm chí còn không biết người ngồi trong xe là ai. Nhưng không điều nào trong số này ảnh hưởng đến cú sốc về chiếc xe hơi sang trọng đối với một nam nhân đầy tham vọng như hắn. Mưa to như trút nước. Giang Hải ngơ ngác đứng dưới mưa, tùy ý để mưa to tạt vào mặt. Trời đang mưa to, đường phố bằng phẳng ngập đầy nước, có lẽ đoàn xe đã nhận thấy người qua đường đang chờ xe buýt nên đồng loạt đi chậm lại. Điều này cũng làm cho Giang Hải có thể nhìn rõ hơn chiếc xe sang trọng mà hắn mười đời cũng không có khả năng mua được. Bầu trời và mặt đất tràn ngập những thác nước mưa mênh mông, tất cả những người qua đường đều chú ý đến chiếc xe. Chiếc xe Rolls-Royce đen như một cây đàn piano phủ đầy sao lặng lẽ lướt qua trong đêm. Cảnh tượng những hạt mưa đập vào thùng xe rồi bắn tung tóe thật chói mắt dưới ánh đèn đường mờ ảo, khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt. Tập đoàn Cẩm Tú, đây là xe của Tiểu Hồng Bào. Lời lẩm bẩm của một người qua đường đứng phía sau Giang Hải truyền vào tai hắn. Ánh mắt của những người vừa rồi tỏ ra khinh thường Giang Hải trở nên khiêm tốn. Tuy rằng chủ nhân trong xe không nhìn được vẻ mặt của bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn hành động rất tự nhiên. Có vẻ như chỉ bằng cách này bọn hắn mới có thể bày tỏ sự ghen tị và thần phục. Giai cấp luôn tồn tại. Đại trượng phu nhất định phải như vậy. Giang Hải không phải là người thất học, ngược lại hắn còn thuộc loại học sinh ưu tú của thời đại này. Ít nhất hắn đã từng lập công trong quân đội. Trong cơn mưa, hắn vô tình nói ra một câu đã học từ sách giáo khoa cấp 3, hắn hoàn toàn hiểu được tâm trạng miêu tả trong văn bản. Ngày hôm đó Giang Hải không đi xe buýt. Rất nhiều người đi bộ về nhà vào ban đêm nhìn thấy một người điên đang chạy dưới mưa, nhưng Giang Hải phớt lờ ánh mắt của họ. Khi chạy dưới mưa với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Trong thế giới tồi tàn này, người hoặc chết hoặc nổi bật. Hắn đã hoàn toàn hiểu ra, quy củ cứt chó gì chứ? Vì chỉ có một cuộc đời nên Giang Hải nhất định phải sống một lần không chút đắn đo. Không có tiền, không có chỗ dựa, trong thời đại luật pháp trật tự hỗn loạn. Cách kiếm tiền dễ dàng nhất là gì? Nếu hắn không thích gian lận, bắt cóc, trộm cắp thì dường như chỉ còn một cách duy nhất để hắn tích lũy của cải càng nhanh càng tốt. Bạo lực, giống như dân giang hồ đã nói trong phim, chỉ có ba điều kiện để ra ngoài lăn lộn. Thứ nhất, đủ hung ác. Giang Hải có nền tảng huấn luyện quân sự, hắn giỏi đánh và cũng dám đánh. Điều này hoàn toàn phù hợp với hắn. Thứ hai, nghĩa khí. Điều này cũng không thành vấn đề. Trước đây Giang Hải rất lương thiện, mạnh mẽ và rộng lượng. Ngày thường, nếu hàng xóm xảy ra chuyện gì, hắn luôn là người đầu tiên lao vào. Mặc dù việc này tưởng chừng như không có lợi, còn bị coi là ngu ngốc, nhưng có lúc sẽ trở thành tích lũy. Thứ ba, anh em nhiều. Môi trường xã hội hiện tại khiến hắn rất dễ dàng thực hiện được điều kiện này. Chương 2250. Chu Thành mặc dù máy ghi âm và các thiết bị khác mà nhà máy điện tử Giang Hải từng làm dần dần bị loại bỏ, nhưng không thể phủ nhận rằng nó từng có thời kỳ huy hoàng. Trong thời kỳ huy hoàng, các nhà máy đương nhiên có tiền thì đương nhiên có thể xây dựng những căn nhà mang đặc điểm của thời đại. Những người bạn cùng lứa lớn lên với Giang Hải trong khu rất nhiều. Đây là một ưu thế. Bọn hắn cùng nhau lớn nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau quen bạn gái rồi lại cùng nhau nghỉ việc. Những người trẻ này đương nhiên có sự gắn kết hiếm có so với đám tam giáo cửu lưu khác. Sau khi Lý Phong Điền chết, máy đánh bạc, trò chơi điện tử gần như tràn ngập những con tôm nhỏ cá nhỏ đang cố gắng kiếm sống trong ngành này. Cẩm Tú coi thường ngành này, không muốn dính líu đến nó. Những đại ca khác không dám can thiệp. Mẹ nó, giang hồ sống mái với nhau suýt chút nữa để Cẩm Tú biến thành bộ đội công kích. Chưa kể súng dài và súng ngắn, bọn hắn còn có một chiếc máy xúc để xông ra, điều này khiến các đại ca sợ vỡ mật. Nhưng Cẩm Tú khinh thường không có nghĩa là lợi nhuận của máy đánh bạc thấp. Chỉ cần hai tiệm trò chơi đã khiến Giang Hải lóa mắt. Chưa đầy ba tháng, hắn đã kiếm được 100.000 tệ. Nên biết rằng số tiền này hắn phải mất cả đời mới kiếm được theo trên mức lương thảm hại trước đây. Sau khi có tiền, hắn lại hào phóng. Đương nhiên tất cả anh em bị sa thải trong nhà máy cũng tập trung lại dưới sự chỉ huy của Giang Hải. Thế lực càng lúc càng lớn, hắn thậm chí có thể đánh bại Tiểu Mãn, đầu lĩnh của cung văn hóa, thu được một vũ trường, đồng thời giúp cho ví tiền của hắn căng phồng lên. Nhưng Giang Hải vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn đã hỏi tên chiếc Rolls-Royce mà Tiểu Hồng Bào ngồi hôm đó, mức giá đáng kinh ngạc là 6,7 triệu. Khái niệm 6,7 triệu là gì? Với tốc độ kiếm tiền của Giang Hải hiện nay, hắn sẽ phải kiếm tiền trong mười mấy 20 năm không ăn không uống. Đây là trường hợp tất cả lợi nhuận thuộc về một mình hắn. Nhưng hắn không phải chi tiêu cho những khoản khác sao? Các anh em của hắn không cần phải tiêu tiền sao? Giang Hải vốn rất thông minh, sau khi tính toán kỹ lưỡng thậm chí còn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có một con quái vật Cẩm Tú khổng lồ như vậy ở Thiên Nam đè nặng lên đầu mình quả thực không phải chuyện tốt. Bởi vì bây giờ hắn không dám mở rộng địa bàn kinh doanh của mình. Lý do rất đơn giản, Cẩm Tú đã xuất hiện sau khi hắn tiếp quản vũ trường của Tiểu Mãn. Cẩm Tú chỉ phái một chiếc xe và một người đến. Trong mắt những thanh niên thất nghiệp, nam nhân mặc vest phẳng phiu giống như dân văn phòng trên TV. Gương mặt không hề có sự hung hãn, giọng điệu cũng rất lịch sự. Không có kiểu cách bề trên như trong lời đồn. Ta là Triệu Quân. Người của Cẩm Tú rất lịch sự tặng một giỏ hoa. Giang Hải mỉm cười ra tiếp đón. Triệu Quân chủ động cầm ly rượu lên uống một ngụm, xem như nể mặt. Nghe nói Đường Văn Xương xuất hiện một hải ca. Ngay cả Hồ Điệp ca cũng nói ngươi là anh hùng xuất thiếu niên. Nhưng chúng ta xin phép cảnh cáo trước. Triệu Quân không hề động đũa, nghiêm túc nói hai câu rồi rời đi. Cẩm Tú có quy củ của Cẩm Tú. Làm ăn, chúng ta đương nhiên không ngăn hải ca phát tài. Nhưng nếu hải ca thích vùng vẫy trong giang hồ như vậy thì có chút quá đáng rồi. Chúng ta không nhúng tay vào chuyện của Tiểu Mãn. Đương nhiên, như một cách thể hiện sự chân thành, đây là món quà chúc mừng của chúng ta. Sau khi nói xong, Triệu Quân rời đi một cách dứt khoát. Tờ giấy phép phòng cháy chữa cháy mà bọn hắn đã tốn gần 20.000 vẫn không lấy được đang nằm trên bàn. Mặc dù Tiểu Hồng Bào cũng như những lão đại nổi tiếng của Cẩm Tú đều không quan tâm đến số tiền này, nhưng bản lĩnh như vậy vẫn khiến Giang Hải tâm phục khẩu phục. Hắn vẫn luôn tuân thủ quy tắc của Cẩm Tú mãi cho đến lúc cá độ bóng đá xuất hiện. Bất kỳ công việc kinh doanh nào cũng cần có một chút chủ nghĩa xã hội đen. Người thiếu quyết đoán sẽ không làm giàu được. Nho thương. Nhảm nhí. Không ai nói cho thế giới biết mặt tối thực sự hay quá trình làm giàu của bọn hắn. Bọn hắn chỉ cuốn quanh mình sự hào nhoáng rồi lừa dối thế giới. Cửa hàng là chiến trường chính là cửa hàng. Kinh doanh là giang hồ là kinh doanh. Đừng nói cái gì mà cố gắng phấn đấu. Chỉ dựa vào chăm chỉ cần cù thì vĩnh viễn không bao giờ trở thành tỷ phú được. Muốn thành công chỉ có bốn chữ. Giết người tru tâm. Nếu một nho thương có vẻ hiền lành, lịch sự, lúc nào cũng nói chuyện ra vẻ cao thâm mà trở thành tỷ phú, nói rằng mình dựa vào bản tính trung thực mà lập nghiệp, ngươi nhất định phải nhổ vào mặt hắn. Loại người này có thể lập nghiệp, bọn hắn đã vận dụng hai chữ tru tâm một cách thuần thục. Cơ hội đưa Giang Hải vào giới cá độ bóng đá là một nho thương mà hắn quen biết, Chu Thành. Chu Thành vốn là ông trùm truyền thông ở Thiên Nam. Sau khi nghỉ làm việc mấy năm ở trường học, hắn đã kiếm bộn tiền từ những ca khúc lậu tràn ngập màn ảnh với những bộ bikini khoe đùi. Sau khi không bán được đĩa lậu, hắn mới xuôi nam đến Quảng Thành. Không ai biết hắn làm nghề gì. Nhưng mấy năm sau khi trở về Thiên Nam, Chu Thành nghiễm nhiên trở thành một lão đại trong kinh doanh. Chiếc xe hơi trị giá hàng triệu nhân dân tệ khiến hắn nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi sự nghiệp thành công, hắn quay trở lại hình tượng giáo viên ngữ văn mà mình từng làm trước đây, mắt kính gọng vàng, cộng thêm áo sơ mi trắng khiến hắn lại càng hào hoa phong nhã hơn. Vẻ bề ngoài rất dễ dàng đánh lừa người ngoài. Không ai biết cái tên gia hỏa ngày nào cũng dạy người ta cách thành công này lại là một nhà cái cá độ bóng đá của thế giới ngầm Quảng Thành. Mặc dù nhà cái của hắn chỉ có địa vị trung bình, nhưng phải thừa nhận là hắn đã bước chân vào cái giới này. Chương 2251. Ta không có tiền nhưng ta có tàu Chu Thành không phải người trùng sinh, tất nhiên hắn không biết mình đã bước vào một giới lớn đến mức nào. Thế hệ sau có một bộ dữ liệu có thể giải thích quy mô của thế giới cờ bạc ngầm bắt nguồn từ Hạ Quốc, phát triển vô cùng mạnh mẽ và khổng lồ. Năm 1998, số tiền đánh bạc là 20 tỷ nhân dân tệ. Thị trường này sẽ như thế nào sau 20 năm nữa? 1,5 nghìn tỷ trở lên. Đánh bạc là bản chất của con người. Trong thời đại ngày nay, mọi người đều muốn tham gia một canh bạc. Chu Thanh rất giỏi vận động đầu óc. Ông chủ Quảng Thành nhiều như chó. Số lượng đặt cược lớn đến mức nhà cái Chu Thành ghen tị lòi cả mắt ra. Đáng tiếc cấp bậc của hắn chú định hắn chỉ có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ. Sau khi phân tích tình hình của mình, hắn phát hiện vì hắn là người ngoài cuộc và tiếp xúc với ngành này khá muộn nên khó có khả năng hắn sẽ tiếp tục ở lại và làm giàu. Hắn cần có một địa bàn cơ bản của riêng mình. Vì vậy, Chu Thanh sinh ra ở Thiên Nam tất nhiên đã nghĩ đến quê hương mình. Thiên Đô. Chất dinh dưỡng quan trọng nhất cho cờ bạc là gì? Tiền, những người giàu có kiếm được nhiều tiền trong đời nhưng vẫn chưa ổn định cuộc sống là những ứng cử viên sáng giá nhất. Sau cải cách mở cửa, Thiên Đô trở thành đầu mối giao thông quan trọng trên tuyến đường sắt Bắc Kinh Cửu Long, khiến ví tiền của nhiều người phình to. Điều này phù hợp với điều kiện phát triển của cờ bạc. Huống chi trong lòng Chu Thành thật ra coi thường những gã nhà quê Thiên Nam. Những kẻ này có thể là người giỏi đánh giết, nhưng nói đến làm thế nào để giàu có và thành công, sự lạc hậu của bọn hắn khiến Chu Thành đau khổ. Ngoài trừ một số địa điểm giải trí bắt mắt của tập đoàn Cẩm Tú, những chỗ còn lại chỉ là rác rưởi. Mỗi khi bình luận về giới giải trí Thiên Nam, lúc nào hắn cũng thể hiện thái độ giống như chỉ dẫn, lê mọi người ra ngoài lăn lộn là muốn được chơi vui vẻ. Ta sẽ mang đến một trò chơi mới mẻ cho các ngươi, cũng coi như làm phong phú cuộc sống về đêm ở Thiên Đô. Không thể không thừa nhận ông chủ Chu rất có thiên phú. Sau khi uống hết chục chai Mao Đài nặng 5 cân trong cốp xe, sự nghiệp cờ bạc của hắn mới thực sự bắt đầu. Nếu ngươi muốn lợi dụng người khác, ngươi phải được bảo vệ bằng bạo lực. Chu Thành ngay từ đầu đã không có ý định hợp tác với tiểu hồng bào nổi tiếng. Khi hợp tác làm ăn, dù màu sắc kinh doanh là trắng hay đen, thực lực của hai bên không nên quá chênh lệch. Sau nhiều suy nghĩ, hắn quyết định bồi dưỡng một đối tác vừa giỏi đánh vừa dám liều lại nghe lời. Đương nhiên, Giang Hải người không có quá nhiều anh em nhưng lại có tài chiến đấu, có tiếng là trung thành, có ít địa bàn nhưng lại thiếu lãnh thổ đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất của ông chủ Chu. Đặc biệt khi Giang Hải ra tay đòi lại số tiền 300.000 ông chủ Chu cho nợ bên ngoài, sự hợp tác càng dễ chịu hơn. Hai người bọn hắn bắt đầu với số tiền cá cược cơ bản là 1,5 triệu. Chẳng bao lâu sau, số cá cược này đã lên tới 10 triệu trước World Cup. Theo phân tích của Chu Thành, sau World Cup, thì phần của bọn hắn thậm chí có thể đạt tới 50 triệu. Số phận thật kỳ lạ. Nếu không có cuộc chiến Thiên Nam Hai Tô, có lẽ bọn hắn đã bị Cẩm Tú ép dẹp tiệm ngay từ đầu. Nhưng Tô Bình Nam lại ở nước ngoài, Tô Định Bắc bận rộn với việc cải cách Cẩm Tú, cho nên không ai có tâm trí quản chuyện giang hồ. Về phần đám người Lục Viễn, bọn hắn cho rằng phương thức đánh bạc kiểu mới này chẳng mang lại thành tựu gì. Điều này mang đến cho thị trường cờ bạc tiềm ẩn một cơ hội để phát triển. Làm ăn càng lúc càng lớn. Khác với Chu Thành, Giang Hải có vẻ sợ hãi. Hắn không chỉ một lần nữa đưa ra ý kiến với Chu Thành, về Chu Tổng, đây là Thiên Nam. Chúng ta làm nhỏ có lẽ tiểu hồng bào không quan tâm. Nhưng bây giờ cục diện đã lớn hơn, chúng ta ít nhất cũng phải nói một tiếng với Cẩm Tú, chúng ta không phải đoạt địa bàn, cho nên chúng ta không phạm đến Cẩm Tú. Chu Thành khinh thường nói, vì hai ngành nghề nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta chỉ kiếm lợi nhuận thôi, không cần phải sợ bọn hắn. Nếu bọn hắn tìm đến cửa, chúng ta sẽ dùng 10% lợi nhuận để bịt miệng đám hung thần này. Hiển nhiên. Ông chủ Chu vốn có tính kinh doanh không hề biết rằng mình đã vi phạm sự kiểm soát của Cẩm Tú đối với Tam giáo cửu lưu. Hiện tại kinh doanh đã mở rộng, bất luận Giang Hải hay là hắn đã tự tạo ra một vòng tròn cho mình, mà vòng tròn này không hề có bất cứ dấu vết của Cẩm Tú. Chỉ có một lựa chọn duy nhất cho Cẩm Tú vốn đã biến Thiên Nam thành vườn sau của mình. mọi người sẽ tham gia vào một trò chơi chặt chém. Giấy không thể chứa được lửa. Kinh doanh càng lúc càng lớn, Giang Hải bắt đầu lo lắng. Trong ấn tượng của hắn, Tiểu Hồng Bào rất bá đạo, làm sao có thể để cho đám người bọn hắn yên ổn làm ăn chứ? Đặc biệt là khi một ông chủ trong hệ thống đường sắt thua 800.000 khi cá độ với bọn hắn, đối phương đã đề xuất một cách để bù đắp khoản nợ mà cả Chu Thành và Giang Hải đều không thể tin được, khiến Giang Hải mơ hồ nhận ra mối nguy hiểm sắp xảy ra. Các ngươi cũng biết cái ngành tàu hỏa này nghèo đến cỡ nào. Anh em, ta không có tiền nhưng ta có tàu. Ông chủ Vương đường sắt đưa ra ý kiến với vẻ mặt đương nhiên, thì trước đây, việc điều động từng toa tàu sẽ được giao cho Cẩm Tú trước, nhưng chỉ cần các ngươi xóa khoản nợ đó cho ta, về sau ta sẽ để một toa trong 20 toa cho các ngươi. Về phần các ngươi cho công ty nào đi là tùy các ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của hai người, ông chủ Vương lại bổ sung một câu. Tiểu Hồng Bào nói nợ ân tình đáng tiền nhất, cho dù các ngươi không dùng cũng có thể bán hoặc lấy toa xe đó ra để đền đáp. Chương 2252. Thực hiện bước đi quan trọng nhất, mặc dù về sau không dùng toa xe đó để gán nợ nhưng câu nói này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Giang Hải. Hắn bỗng nhiên hiểu ra giang hồ cũng phân đẳng cấp, hoàn toàn không phải chém giết là có thể xưng bá một phương. Hắn hiển nhiên thuộc cấp bậc thấp nhất. So với Tiểu Hồng Bào đã trở thành truyền thuyết thì hắn ngu như một con lợn. Trong một lần say rượu, hắn đã nói ra cảm nhận của mình với ông chủ Chu. Ông chủ Chu vốn thông minh đã khịt mũi coi thường. Thời thế tạo anh hùng. Tô Bình Nam chẳng qua chỉ gặp đúng thời điểm tốt. Hơn nữa, mấy năm nữa chúng ta phát triển hơn, ngươi cũng có thể trở thành hải ca của toàn bộ Thiên Nam. Thế giới này chỉ cần ngươi có nhiều tiền, rất nhiều chuyện không còn là vấn đề nữa. Ánh mắt ông chủ Chu hiện lên sự khinh thường. Đây có lẽ là cách nhìn chân thật nhất của hắn về nhân vật trong giang hồ. Ngươi đừng sợ Tô Bình Nam như vậy. Hắn chẳng qua chỉ giỏi nói như vẹt mà thôi. Ông chủ Chu vỗ vai Giang Hải, mơ hồ nhớ lại thái độ mà hắn dùng để bày tỏ sự tức giận trên bục giảng, thì lời nói này ban đầu xuất phát từ ông chủ Đỗ. Hắn đã nói câu đó khi đốt phiếu nợ. Nợ khó trả nhất là nợ ân tình. Trong lúc Giang Hải tò mò, ông chủ Chu lại chuyển chủ đề, nhưng cuối cùng ông chủ Chu còn không phải làm cái bô sao? Những gì hắn nói đều là giả, chỉ có tiền là thật. Lòng người là vậy đấy. Sau lần uống rượu đó, tình huống khiến Giang Hải lo lắng đã không xảy ra. Hắn không biết trước khi cơn bão đến, mặt biển lúc nào cũng yên tĩnh. Con quái vật khổng lồ Cẩm Tú vẫn như một con mãnh hổ ngủ thiếp đi. Điều này khiến hắn không khỏi yên tâm hơn một chút. Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua, Chu Thành phụ trách giới cá độ Thiên Nam ngày càng bận rộn. World Cup đã khơi dậy sự nhiệt tình của những người đánh bạc. Không chỉ Thiên Đô mà một số thị trường thứ cấp khác cũng bắt đầu có người cá độ. Dòng tiền mặt hàng ngày cho phép Giang Hải đổi ô tô của mình từ chiếc mô tô Haru 150 thành Audi, đồng thời cũng khiến địa vị của Chu Thành trong tổ chức cá độ bóng đá Quảng Thành tăng lên cấp đại lý. Điều mà cả hai đều không biết là khi quy mô của bọn hắn đạt đến 5 triệu, Lục Viễn đã nhận được tin tức. Khi hái đào phải lựa chọn lúc nó chín nhất mới có thể thu được lợi ích tối đa. Ở Nhật Bản xa xôi, Tô Bình Nam đã ngăn hành động của Lục Viễn. Nam nhân cười rất vui, để có người giúp chúng ta xây dựng nền tảng đúng là không còn gì tốt hơn. Một trận đấu đều nằm trong tầm kiểm soát của Cẩm Tú từ khâu bán vé cho đến trọng tài và thậm chí cả địa điểm tổ chức, vậy làm sao ngươi có thể đánh bại được ta trong trận đấu này? Chúng ta hãy chuyển sự chú ý khỏi những người bình thường, quay trở lại tầng cao nhất của Thiên Nam. Vào ngày thứ ba sau cuộc họp báo cáo của chính phủ, ông chủ Tô đã rời khỏi Thiên Đô. 7 giờ 15 phút sáng, chiếc SUV Toyota của tỉnh lao thẳng vào bãi đổ sân bay. 10 phút sau, máy bay vút lên trời. Trong khi ông chủ Tô đang ngồi trong khoang hạng nhất giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, cơn bão Thiên Nam vốn đã yên tĩnh bấy lâu nay dần trở nên mạnh mẽ hơn. 11 giờ 20 máy bay đến Thịnh Kinh. Ở Thịnh Kinh, ông chủ Tô sẽ tham dự một bữa tiệc riêng do ông chủ Chu tổ chức. Không ai có thể ngờ rằng hành trình của một đại tướng biên cương lại bị người khác kiểm soát hoàn toàn trước khi hắn đặt chân lên đất liền. Lục Viễn báo cáo chi tiết, để theo tin tức của Lý Kỳ Sương, sau bữa tiệc ông chủ Tô sẽ nghỉ ngơi một tiếng tại văn phòng Thiên Nam ở Thịnh Kinh. Sau đó, hắn đến nhà riêng của lão nhân gia để thăm hỏi theo tư cách cá nhân. Quà tặng mà hắn mang theo đều là đặc sản của Thiên Nam, còn có một ít hải sản tươi sống. Hắn còn yêu cầu Lý Kỳ Sương chuẩn bị tài liệu nghiên cứu về dự án điện năng lượng gió. Tô Bình Nam không cho rằng miêu tả của Lục Viễn có chút rườm rà, hệ ta đã đọc được thông tin này, ở Thiên Nam chỉ có hai nơi thích hợp để xây dựng năng lượng gió. Ông chủ Tô muốn chúng ta bán đất khu phát triển mà chúng ta đã có được mấy năm trước. Lục Viễn nói tiếp, đi chiều nay 6 giờ 18 phút toàn đoàn sẽ đáp chuyến bay. Điểm dừng đầu tiên là Nhật Bất Lạc. Bọn hắn sẽ không quá cảnh ở bất cứ nơi nào. Nói cách khác, ông chủ Tô sẽ có 12 tiếng để nắm quyền kiểm soát Thiên Nam. Được rồi, Tô Bình Nam nghe Lục Viễn báo cáo xong. Hắn im lặng thật lâu mới lên tiếng, y hiện tại Hậu Đại Khánh đã là Hậu Diêm Vương. Đôi cánh của hắn đã đủ lớn. Chỉ cần ông chủ Tô không có ở đây, không ai có lá gan ngăn chặn sự điên cuồng của người này. Nhưng biến số duy nhất sau khi sự việc ầm ĩ chính là ông chủ Quý. Lão già này trong hệ thống giám sát luôn rất giỏi kiểm soát tình hình. Tô Trung Hòa nhất định đã bố trí một phần bảo hiểm trên người hắn. Ở đầu dây bên kia, Lục Viễn nín thở, thậm chí không dám thở mạnh một cái. Hắn tham gia trò chơi từ đầu đến cuối nên đương nhiên hiểu được sếp đang chờ đợi cơ hội gì. Bây giờ Hậu Đại Khánh đã là một thanh kiếm sắc bén khiến cả Thiên Nam khiếp sợ. Ngoài sự hỗ trợ của Tô Trung Hòa, Cẩm Tú cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức trong đó. Dao mài đã đủ sắc. Rốt cuộc đã đến thời điểm rút dao. Sau khi Tô Trung Hòa lên máy bay, ta muốn Quý Hưng Thịnh biến mất khỏi quan trường Thiên Nam không dưới 10 tiếng. Tô Bình Nam gõ ngón tay lên mặt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.